tôi thích cậu rồi đấy. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đang tới, gần nất gần. Nó sợ sệt, nó rơi nước mắt, chân nó cứ chôn ở đó mà cô dám đi ra chỗ khác. Chiếc xe, ngày càng tới gần. Cẩn thận, một giọng nói ấm áp vang lên, rồi một bàn tay lại xô nó ra. Chiếc xe dừng lại, cậu ngã xuống, dòng máu đỏ từ người chảy ra. Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc sau ngần kia năm được đào tạo. Nó chạy đến chỗ cậu, nhìn vết thương trên người cậu, cắn chặt răng, cô thốt lên lời. Một khuôn mặt đẹp như thiên sứ, một ánh mắt trong veo màu nâu, một chiếc mũi cao. Nó quỳ xuống, đưa tay nhấc tay cậu lên, bàn tay vẫn ấp ám. Đó, chẳng phải là Tuấn sao? Nó bàng hoàng trước cảnh tượng này. Mọi người chạy đến, tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Nó ngồi trên xe, các thầy cô cũng ngồi trên xe, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng ai ai cũng lo lắng cho cậu. Tít tít tít, tiếng điện thoại của nó vang lên. Ba, con gái, thi tốt cô con. Tốt ạ, nhưng, vậy là tốt, con về nhà ngay đi, bố có việc muốn con làm đây, con của bố. Bố yêu con nhiều, chưa để nó nói hết câu thì bố nó giã cúp máy. Một lúc sau, khi Tuấn đang cấp cứu, em có việc phải đi. Hả, nhưng, thôi đi đi. Nó đi ra khỏi phòng chờ, nghe thấy đầy những tiếng nói của thầy cô. Cái con bé này, người ta cứu thì phải ở lại chăm sóc chứ, sao về thế? Đúng đó, vô trách nhiệm quá. Phải con tôi thì, im hết đi, thầy hiệu trưởng quát cả phòng lại im ắng. Ông lo cho cậu nhưng cũng cô ngu đâu mà đi đắc tội versus nó, mà vừa nãy ông còn thấy thái độ bối rối của nó, nên nghĩ chắc có nỗi khổ riêng. Nó cầm bằng khen về nhà. Ôi con gái yêu của bố, tự hào về con quá đi thôi, bố muốn mang con khoe cho cả thế giới này biết ha ha. Bố nó vui vẻ nói chuyện ôm nó vào lòng. Thì con là con của bố mà. Nó cố gượng cười mà có chuyện gì vậy ạ, bốp. Bố nó vứt chồng tài liệu xuống bàn. Đây là, nó cầm lên xem, đúng vậy, đó là sơ yếu lý lịch, điểm mạnh và điểm yếu của bọn họ mà anh con đã điều tra, họ sắp về Việt Nam. Con sẽ ra đón họ và đưa họ về nhà mình rồi. Họ sẽ hạ cánh ở sân bay NB vào 30 bộ nữa, mà anh con lại vừa bị tai nạn nên con hãy chuẩn bị đi. Hì, nó cười nửa miệng, nhưng rồi cũng cô nói gì tia si mặt bố nó. Đến lúc lên cầu thang để trang điểm và thay quần áo. Hì, bố vẫn có mong muốn đó sao? Thế này chưa đủ sao? Con chỉ muốn như thế này thôi. 15 bộ sau, nó bước ra, nó trang điểm và ăn mặc già dặn hơn tuổi. Làm sao để một đứa học phổ thông ra đón khách quý được? Trong lòng vẫn nơm nớp lo cho Tuấn nhưng nó vẫn đi ra sân bay. Hello, we are everyone to eto Việt Nam. Nó tươi cười, giọng nói hân hoan, trong trèo. You are, bỏ họ nghi ngờ hỏi lại. I am V, I am daughter of Mr. Trịnh, very pleased to we are everyone to me how visit. Oh, ok, let's go, chấm. Nó dẫn mọi người đến nhà nó, khi vào cửa thì đã có một hàng người giúp việc đứng đó đón khách, khi nó vào tất cả cùng cúi xuống một loạt. Bố nó thì niềm nở chạy ra đón. We are to VN. Oh, his daughter was so beautiful. Sau một số lời nói xã giao với nhau, họ vào thẳng vấn đề. Hôm nay tôi mời các vị đến đây để bàn về cái kho vũ khí của chúng tôi. Bố nó vào thẳng vấn đề, người ta thường khâm phục cái thẳng thắn và nhanh nhẹn của ông. Vì mình rốt tiếng Anh nên chẳng nói được phần này. Oh, chúng tôi cũng nghe nói ông có tiếng trong lĩnh vực này nhưng mà đây là trò chơi rất nguy hiểm, chúng tôi phải xem xét. Mẹ chứ, nguy hiểm thì đừng có dây vào, sợ thì ở nhà mà. Tí mẹ, đúng là ăn cơm VN nói chuyện quốc tế, hừ, cái lũ này. Nó nghĩ thầm, đôi lúc nở nụ cười xã giao với bọn ngoại quốc kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bố nó bảo nó ngồi đây cũng vì để nó lo phần mấy ông này. Mấy ông này chắc chắn sẽ ký hợp đồng thôi, cô dùng biện pháp mạnh thì dùng nhẹ thế nào cũng phải có thủ đoạn. Nó để người ở nhà nhưng tâm hồn thì treo ở bệnh viện rồi nên lắm lúc bố nó hài huých nhẹ tay nó. Ở bệnh viện, trong phòng 503, giao, tiếng bác sĩ dứt khoát và nghiêm trọng, bác sĩ tim đã ngừng đập, chuẩn bị kích tim, mau, lượng máu của bệnh nhân quá ít, cô thể. Phòng 530, bệnh nhân bị gãy chân phải cần được băng bó và nắn xương lại ngay. Dạ, truyền thêm máu cho bệnh nhân rồi chuyển sang khoáng. Dạ, tiếng bác sĩ và y tá vẫn đều đặn trong phòng cấp cứu. Ai là người thân của bệnh nhân trong phòng số 503? Bác sĩ ra hỏi, tôi, ông hiệu trưởng chạy ra, vì hôm nay là nhà trường bảo Tuấn đi thi nên ông này sợ cô dám báo với bố cậu, cứ xem kết quả thế nào rồi tính. Các người hãy chuẩn bị tinh thần đi, bệnh nhân khó lòng mà qua khỏi. Bác sĩ chán nản nói, Sao, thầy hiệu trưởng hoảng hốt suýt ngất xỉu, các cô giáo khác cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề nên không dám nói gì, chỉ đứng cậu nguyện. Sao có thể như thế được hả bác sĩ, hãy nói là không phải đi. Thầy túm cổ áo tên bác sĩ đó. Chúng tôi thành thật xin lỗi, gửi chuyện hồi phục hay cô còn dựa vào ý chí của bệnh nhân. Không được phải cứu cậu ta. Thầy hiệu trưởng khụy và ngã xuống, ông đang lo cho cái tương lai của mình, cậu ấy mà chết thì coi như ông cũng chết theo mà thôi. Giải quyết xong chuyện ở nhà, nó phi như bay tới bệnh viện. Cậu ta sao rồi, nó chạy đến hỏi mọi người. Rất khó qua khỏi, bác sĩ bảo hãy chuẩn bị tinh thần. Đoàng, cô mưa bão gì mà cũng có sấm, như có hòn đá nặng ngàn cân rơi vào đầu nó. Nó choáng lần hai, sau lần một đã bình tĩnh lại được. Nó lại khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi. Tại ai, mà người tài năng như cậu ra nông nỗi này. Chẳng phải nó sao, chẳng phải nó sao, nó lắc đầu thật mạnh để cô tin vào cái tin này, hỏi lại. Cậu ấy, sẽ, cô sao, chứ, nó nấc lên, đừng đau lòng quá, con người ta, có sinh ra thì cũng có mất đi mà, nếu cô thì loạn mất. Có một cô dạy văn, lên nước dường như mụ ta cô hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc thì phải. Nó đi loạn choạng rồi ngã xuống ghế, gian phòng im lặng đến nghẹt thở tất cả đều đang suy nghĩ. Bỗng cánh cửa phòng chờ bật mở lần hai, ai là người nhà của bệnh nhân phòng 530? Cô y tá đi vào, nhưng cô một ai trả lời, họ đang đối đầu với nỗi đau. Cô có ai sao hả? Bệnh nhân Nguyễn Bá Tuấn, cô có người thân nào hay sao? Người gì mà đẹp như thiên thần vậy, hì, nhắc đến tên cậu thôi cô ta cũng cười sương sướng. Nói xong cô ta đi ra, Nguyễn Bá Tuấn, cái tên quen quen, nó cố lục lại trí nhớ của mình, rồi mắt bỗng sáng lên, nó hét. Nguyễn Bá Tuấn, mọi người quay lại nhìn nó, còn nó thì chạy ra chỗ y tá vừa nãy. Bệnh nhân, Nguyễn Bá Tuấn, sao, bị sao, giọng nó ngắt quãng, khuôn mặt thấp thoáng vẻ vui mừng. Là người nhà bệnh nhân sao? Bệnh nhân cô sao, chỉ bị thương nhẹ, chân tay đã được băng bó lại rồi, mọi người có thể vào thăm. Nó chạy thẳng vào phòng cậu nằm, một khuôn mặt quen thuộc, đôi lông mày đậm, chiếc mũi cao. Tuấn, nó như cô tin vào mắt mình, tên khốn kiếp, dám làm cho ta lo lắng hả? Quả này mà ra viện thì ta thịt ngươi. Giọng nói thay đổi 1800 độ, mọi người cũng chạy vào và nhìn thấy Tuấn, hiện đang được băng bó, nằm im trên giường. Thầy, nó quay qua nhìn thầy hiệu trưởng, ánh mắt hằn lên sự tức giận. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, ông ấp úng, sợ sệt, học trò mà đe dọa thầy như đúng rồi. Thầy có muốn về hưu sớm cô? Vẫn cái ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đe dọa. Tôi cô cố ý tải, lo lắng quá, xin, hãy, tha thứ, nó cô nói gì mà bỏ đi TAC khi đi còn ném lại một câu. Chăm sóc cho tốt vào, cậu ta mà cô bình phục hẳn thì thầy cũng khỏi đi dạy đi. Dạ, dạo này giáo viên bị đe dọa rất nhiều, gây tổn thọ và có ảnh hưởng lớn đến giảng dạy, hít. Bây giờ tiêu chí cho thầy giáo phải là, giỏi, ngoan hiền, cô cãi học sinh, chăm chỉ đi dạy, cô làm khó học sinh TAC mặt phụ huynh, nhiều nữa, chết tiện, làm mình lo lắng chả làm ăn được cái gì. Tên này, nó bức xúc vừa đi vừa lẩm bẩm. Ngày hôm sau, cậu cô đi học còn nó thì khỏi nói, vẫn đến trường như bình thường. Hơn cả bình thường, này, mày nghe nói chưa, hội trưởng bị tai nạn đấy. Úc nghe nói là băng qua đường cứ con cún nào đó. Con cún đó sướng thật, nó đi sau mà tức muốn nổ mắt, cún, o thể chịu được, nó đeo tai nghe vào rồi cố bước tiếp. Biết phải làm thế nào chưa? Úc mình biết nhỏ đó ngứa mắt lắm, trong lớp lại là con nhỏ hôm nọ, lần này nó dẫn theo cả một bọn động tới. Mày, con nhỏ chết tiệt kia, nó chỉ thẳng vào Vi, mày có biết tao ghét nhất là bị chỉ thẳng vào mặt như thế sao? Nó nói quá nhiều chuyện bực mình, nó có thể bỏ qua. Cái ỉ cái con nhỏ đáng chết kia, mày nói gì hả? Nhỏ đó tức giận, đôi hả, hay di tật bẩm sinh, mày, son nhỏ đó nói và đẩy nó ngã xuống đất, nó đập mặt phải cái bàn, máu mồm chảy ra. Nó ngồi dậy nhìn lũ kia ánh mắt vô cùng đáng sợ, cả bọn phải lùi lại vì ánh mắt sắc của nó. Mày, nhìn gì mà nhỉ, nếu cô muốn bị đánh thì âm thầm rời khỏi anh Vũ đi. Nó đứng dậy, lau vết máu ở mồm, cười nhạt, rồi nhìn bọn nó, cười nhạt. Thì tao đã nhường, nhưng, sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn, mày có biết là rất ngu dốt khi động đến tao hay cô? Lại còn dám lên mặt dạy đời thế hả cái con nhỏ này? Cô ta tiến đến, định tát vào mặt nó. Chát, một tiếng tát vang lên lớn, một bàn tay hằn đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa. Nhưng nó lại không đau. Chuyện gì đây? Á, một giọng nói vang lên, nhưng cô phải của nó. như sáng nay, lại có người đỡ cho nó, và người đó chẳng phải Tuấn nữa, cũng chẳng phải Vũ. Là Trang, cậu cô sao chứ, một tiếng nói cũng không phải của nó, cô ta ngẩng mặt lên hỏi nó. Còn nó nhìn cô ta như người ngoài hành tinh, cúi xuống chon găng bằng cô ta, nó ném vào mặt cô ta một câu, làm cả cô ta cũng như mọi người sửng sốt, mặt đơ ra nhìn nó. Cậu, đuôi, hừ, hả, mày, bao nhiêu giọng nói vang lên, nhưng có một giọng nói cô thể lẫn với ai? Một giọng ngang tàn, hống hách, pha chút lo lắng và mỉa mai. Cậu cô sao chứ, Vũ đi tới, cả hai người con gái đang ngồi dưới đất, cả hai cùng bị thương, cả hai cùng nhìn lên cậu, cả hai cùng xinh đẹp. Câu đó cậu nói với ai? Hu, cách Trương,